pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1116 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 13. Nàng nói dối, trên mặt đất nằm vị kia rất muốn sửa đúng. Đây là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Không đúng, đây là một con có thể ăn lão hổ heo. Không đẩy đến không động đậy là bởi vì béo. Là bởi vì vị này vương phi cư nhiên cũng là cái có công phu. Hạ bàn vững như bàn thạch, cái này nha đầu chẳng những không có thể sẩy vương phi. Ngược lại là đem chính mình giả quang ngã biến thành thật quang ngã. Sau đó hai chỉ thiết tảng giống nhau chân liền dẫm lên nàng mắt cá chân. Đối này, Lâm Tịch đắc ý rào rạt, này ngươi liền có điều không biết. Lớn lên đẹp người sẽ bị người không thể hiểu được phụ ra thật nhiều thuộc tính. Thông minh, ôn nhu, thiện lương, đáng yêu, manh, mà chúng ta chết phì trạch liền một cái thuộc tính. Chắc chắn, dẫm một chân là một chân, một dưới chân đi, gãy xương, hai dưới chân đi, nằm liệt, nếu không phải bởi vì trời cao có đức hiếu sinh, nếu không phải bởi vì yêu cầu cấp Chu Cảnh Long lưu trữ người sống thẩm vấn. Lão tử có thể một chân dẫm chết ngươi. Thực mau, nghe tin mà đến Chu Cảnh Long khống chế toàn bộ trường hợp. Bởi vì thân là vương phi nàng cũng bị rào ở bên trong. Mà quan trọng nhất nghi phạm vẫn là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Lâm Tịch chỉ có thể làm một cái chứng nhân mà không thể tham dự trong đó. Này cũng đúng là Lâm Tịch ý tưởng, mấy cái nũng nhịu tiểu nha đầu mà thôi. Nếu như có chuyện gì là Chu Cảnh Long hỏi không ra tới. Vậy đánh thượng một đốn không được liền hai đốn. Dù sao các loại khổ hình xuống dưới, nhậm ngươi liền tính là thiết làm, hắn cũng có biện pháp kêu ngươi mở miệng. Đối Trần Tuyết Nhu là không thể dụng hình, tốt xấu là bá phủ thiên kim. Hơn nữa dù sao cũng là chính mình bên gối người, Trần Tuyết Nhu bị cách ly. Trong cốt truyện cầm tù Trần Viện Viện trụ đảo ngồi phòng hiện giờ thành nàng hương khuê. Về sau ăn uống tiêu tiểu đều tại đây gian thấp bé âm u. Đông lãnh hạ nhiệt trong phòng, hai cái khổng võ hữu lực bà tử thay thế nàng nguyên bản nha đầu. Trần Tuyết Nhu cũng từ Trần Thứ Phi biến thành tiện thiếp. So chi nguyên lai Trần Di Nương còn không bằng, nghe bà tử một ngụ một cái Trần Thị kêu nàng. Trần Tuyết Nhu mới phát hiện. Nguyên lai kêu Trần Thứ Phi kỳ thật cũng rất không tồi. Càng là kín đáo kế hoạch càng không dễ dàng ngoài ý. Cũng liền càng là sẽ không dự bị chuẩn bị ở sau. Đặc biệt là tính kế phi bà cái này này xuẩn như lợn hóa. Trần Tuyết Nhu là có tuyệt đối nắm chắc, nề hàng người quá thiết răng là sẽ bị vả mặt. Hiện giờ thê thảm hoàn cảnh chính là tốt nhất chứng minh. Đối mặt bằng chứng như núi. Trung nghĩa bá cùng phu nhân còn tưởng trực tiếp cắn Trần Viện Viện cấp tiểu nữ nhi thoát tội. Thẳng đến Tề Vương đem kia một chồng miệng cung đều trực tiếp ném mang Trung nghĩa bá trên mặt. Mắt thấy lật lại bản án vô vọng, vì thế này kỳ ba hai vợ chồng còn muốn lấy hiếu đạo áp người. Muốn Trần Viện Viện đi cầu vương gia buông tha Trần Tuyết Nhu. Rốt cuộc lần này vương phi là lập công, Lâm Tịch hai mắt vừa lật. Trực tiếp vựng đồ ăn, xét thấy Trung nghĩa bá vợ chồng như thế thị phi chẳng phân biệt. Tề Vương hạ lệnh đem này đối vợ chồng đuổi ra phủ ngoại. Hơn nữa vĩnh không được bọn họ lại đăng Tề Vương phủ môn. Lúc này đây, với Trắc phi cùng trong bụng hài tử có thể mẫu tử bình an toàn lại gần vương phi thận trọng như phát. Hơn nữa sớm hô kia một giọng nói. Nói cách khác vô luận là xối du phiến đá xanh lộ vẫn là những cái đó đồng dạng bị lau du khéo đưa. Đẩy hòn đá nhỏ, dẫm lên đi đều khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm mơ siêu với tố tâm đồng dạng lọt vào trong nhà chính. Mình di nương quở trách, bởi vì nàng không chịu đem Trần Viện Viện nhân cơ hội sẽ cắn vào đi. Di nương còn trông cậy vào nàng có thể làm vương phi hảo đi đại phu nhân trước mặt hảo hảo dương mi. Thổ khí một phen đâu, thiên đại cơ hội tốt liền như vậy bị bỏ lỡ, với tố tâm chậm rãi vuốt ve bụng, tuy rằng mới chỉ có 3 tháng, chính là cái loại này tâm thần tương liên cảm giác kỳ diệu làm nàng nội tâm tràn ngập một loại hạnh. Phúc cả mơ siêu đó là nàng hài tử, mà Vương Phi, là nàng hài tử ân nhân cứu mạng, nàng không muốn còn hoài hài tử đâu liền làm như vậy nghiệt. Nàng không muốn chính mình hài tử còn không có Giáng sinh cũng đã thấy thế gian này dơ bẩn. Mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay là nữ, nàng đều sẽ khuynh tẫn toàn lực cho hắn lưu một khối sạch sẽ địa phương sinh hoạt. Di Nương nói, Trần Viện Viện đây là thu mua nhân tâm, tương lai nếu là sinh nhi tử, tất nhiên sẽ cho nàng ôm đi nuôi nấng. Với Tố Tâm tự giễu cười, Di Nương vẫn là xuất thân không cao, xem đồ vật kém đến xa, nàng tuy rằng cũng không phải chính thế, khá vậy không phải Di Nương. Nàng với Tố Tâm cũng là thượng hoàng gia Ngọc Điệp, là Tề Vương phủ hai cái chắc phi chi nhất, hoàn toàn có quyền lợi nuôi nấng chính mình hài tử. Hơn nữa, không biết vì cái gì, đồng dạng vẫn là kia một thân thịt mỡ. Chính là với Tố Tâm luôn là cảm thấy Vương Phi có một đôi dị thường thuần tịnh con ngươi. Bất luận cái gì cảm xúc đều không thể tới cặp mắt kia. Bất luận kẻ nào cũng không thể bị xem tiến cặp mắt kia. Bao gồm nàng, bao gồm vương gia, đều không ở nàng tầm mắt trong vòng, vô luận là biết chính mình có thai vẫn là lần này Trần Tuyết Nhu hãm hại. Với Tố Tâm cũng không có ở Vương Phi trên người nhìn đến cái gì khó lường cơ biến thủ đoạn. Có chỉ có đại khí, lệnh người an tâm đại khí, lệnh nhân tâm chiết đại khí, cho nên, nàng không nghĩ đâu, người khác là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng với Tố Tâm là vì mẫu tắc an, lấy vương gia cùng hoàng thượng quan hệ, tin tưởng nàng đành phải thanh thản ổn định, này trong vương phủ, tổng không phải ít nàng một phần chi phí sinh hoạt, tổng không thể thiếu hài tử một phần tiền đồ. Lâm Tịch nhanh như vậy giải quyết rất Trần Tuyết Nhu hơn nữa đề cập đảo ngồi phòng cái này địa. Phương, một phương diện là tưởng giao sắc chặt đây rồi giải quyết một cái không ngừng nhảy nhót địch nhân. Một phương diện nàng cũng là muốn nhìn một chút, đảo ngồi trong phòng bị cầm tù nữ nhân hiện giờ đổi thành Trần Tuyết Nhu. Thủy Thiên Tẩy đến tột cùng còn có thể hay không đi cái kia đảo ngồi phòng tiếp cận nàng. Tiến tới đi kết bạn Chu Cảnh Long, Lâm Tịch trước sau đều cảm thấy chính mình là cái người tốt. Người Trần Tuyết Nhu không phải không thích Trần Thứ Phi cái này xưng hô. Kia ta cho ngươi đổi a. Người Thủy Thiên Tẩy có phải hay không nhất định phải sắm vai chi tâm đại tỷ tỷ. Ta cũng cho ngươi cung cấp nơi sân cùng yêu cầu an ủi kẻ đáng thương. Ở không lâu xa tương lai, ta còn sẽ sáng tạo điều kiện làm ngươi kết bạn vương gia. Đến nỗi Chu Cảnh Long sao, ngươi không phải thích Thủy Thiên Tẩy. Ta là khoan dung độ lượng vương phi, chỉ cần ngươi bất động lão tử vị trí không tới tìm lão tử ngủ. Người yêu cầu ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Giờ phút này, Lâm Tịch cảm thấy trước ngực hồng ích khăn. Xưa nay chưa từng có tươi đẹp. Vương Phi bị bệnh, bị chính mình muội muội hãm hại, bị cha mẹ chửi ầm lên. Cuối cùng cha mẹ bị Vương Phủ xám xịt đuổi đi ra ngoài. Hơn nữa vĩnh viễn không được lại tới cửa. Trong khoảng thời gian này toàn bộ trong kinh thành đều ở ồn ào huyên náo truyền trung nghĩa bá phủ. Dơ bẩn sự, phòng trưng thay đổi ai gặp như vậy xấu hổ sự, cũng sẽ bệnh một đoạn thời gian, thật sự là quá mất mặt. Bắt đầu có người tuyên bố, qua không bao lâu, hai cái chắc phi bên trong khẳng định sẽ có một cái thay thế. Thậm chí có người đem phía trước vương phi là như thế nào gả tiến vương phủ cũng bắt đầu não bổ. Thành Trần gia đã sớm tính kế tốt một hồi ăn vại nhi. Chỉ có thể nói. Ăn dưa quần chúng đều là chân tướng đế, duy nhất đoán sai chính là Vương Phi nguyên nhân bệnh, phải nói là xem nhẹ Vương Phi đồng chí ra mặt độ dày. Dáng người lại gầy ốm rất nhiều Vương Phi ở Vương Phủ mọi người trong mắt là đáng thương. Ra nhiều chuyện như vậy, chính mình địa vị hiện giờ cũng nguy ngập nguy cơ, sao có thể không bạo gầy đâu. Kỳ thật Lâm Tịch bất quá là vì tránh né kia một hồi ngắm hoa yến mà thôi. Tề Vương phủ hậu viện Trạc Ý Hồ nội hai cây ngũ phẩm liên cư nhiên nở hoa rồi. Việc này liền trong cung đều biết được tin tức, này ngũ phẩm liên cực kỳ khó được, cánh hoa là cực kỳ hiếm có thiên lam sắc, thả 5 năm mới có thể khai một lần hoa. Trong cung đã từng phái người tới nhổ trồng, nhưng là mỗi lần đều không thể sống. Hoàng hậu nương nương biết được việc này, liền cười muốn Tề Vương làm một hồi ngắm hoa yến. Ở cốt truyện, cũng là có như vậy một hồi yến hội, là từ mặt khác vị kia không có có thai Trắc Phi cùng Trần Tuyết Nhu chủ trì. Bởi vì lúc ấy, Vương Phi đã bị biếm vì tiện tiếp trụ vào đảo ngồi trong phòng. Hết chương.